La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 82, phát triển buôn bán trên biển. Maximus làm sơ cân nhắc, liền để Frantonio đem bên trong một cái đội trăm người về tới đội thân vệ địa bàn quản lý. Cái khác ba cái đội trăm người bình quân phân phối cho ba cái đại đội trưởng. Cứ như vậy, Fisaros, Torerugo, Caminus cùng Aulus bốn người đều tất cả đều vui vẻ. Từ đó, Maximus đối với mình địa bàn quản lý quân đội cải biên cùng điều chỉnh cơ bản kết thúc. Trong quân đội trụ cột tình huống là quan quân vụ Frantonio, tạm thời hạ hạt 5 tên nhân viên phụ thuộc. Quan tham mưu Quintus, trưởng quản đoàn tham mưu, nhân số quá 20. Quan quân Pháp Sidonios, tạm thời cho biên chế là 20 người. Bộ đội tác chiến có đội thân vệ đội trưởng Aulus, hạ hạt 130 tên lính, bao quát 30 tên Nuceria lão binh. Đại đội một đại đội trưởng Fisaros, hạ hạt 4 cái đội trăm người, tổng cộng 400 người. Đại đội 2 đại đội trưởng Torerugo, hạ hạt 4 cái đội trăm người, tổng cộng 400 người. Đại đội 3 đại đội trưởng Caminus, hạ hạt 3 cái đội trăm người, tổng cộng 300 người. Maximus quân đội tổng cộng có binh sĩ 1.230 người, rốt cục vượt qua ngàn người. Mà cái khác hậu cần các bộ môn nhân số cũng đạt tới ngàn người. Nhân viên chiến đấu cùng không phải nhân viên chiến đấu tỷ lệ tiếp cận 1:1. Cũng đủ để thấy chi quân đội này chỗ đặc thù. Bởi vì hậu cần bộ môn bộ phận thủ lĩnh còn tại Vesuvius doanh địa. Bởi vậy lần này Maximus chỉ là đối quân đội tiến hành điều chỉnh. Hậu cần phương diện thì cần chờ tất cả nhân viên đều đến thành Pompeii về sau lại tổ chức hội nghị. Tiến hành thương nghị. Sáng sớm, Hải Âu Hót vang tỉnh lại vẫn còn ngủ say Tiger Chamus. Theo, Tiger Chamus theo bản năng hô một tiếng. Sau đó xoay người từ tiếp tục ngủ say. Ai ngờ tay lại đập tới vật cứng rắn. Đau đớn để hắn rốt cục mở hai mắt ra. Đập vào mi mắt là một gian chật hẹp đơn sơ phòng đá, mà không phải nhà hắn xa hoa phòng ngủ. Hắn dụi dụi con mắt, từ rồi người giường cây bên trên bò lên, đi lại tập tễnh đẩy ra cửa gỗ. Ánh mặt trời sáng rỡ lập tức nghiêng vung ở trên người hắn. Hắn dùng tay che khuất hai mắt, cúi đầu nhìn về phía cửa ra vào một bên. Nơi này vẫn như cũ trưng bày một tấm ván gỗ. Trên ván gỗ đặt một cái đựng đầy cháo bình gốm cùng một khối bánh mì. Thế nào vẫn là những vật này? Tiger Chamus bất mãn lẩm bẩm, nhưng là bụng sôi lột rột lại làm cho hắn không dám bắt bẻ. Hắn cúi người bưng lên bữa sáng, đang muốn bưng trở về phòng bên trong, lại nghe bên cạnh có người nói: "Tiger Chamus, ta là thật bội phục ngươi. Chúng ta hiện tại đứng trước hiểm ác như vậy hoàn cảnh, ngươi thế mà còn có thể ngủ được, ăn được, chuyện đều đã dạng này, liền gặp sao yên vậy đi. Suy nghĩ nhiều quá ngược lại dễ dàng chính mình đem chính mình dọa cho." Tiger Chamus nhìn đứng ở hành lang một bên khác người cao người đàn ông trung niên, con mắt quay tròn truyền, nhẹ giọng nói: "Hơn nữa ta không cho rằng đám này nô lệ sẽ giết chết chúng ta." "A, ngươi vì sao lại cho rằng như vậy?" Người cao người đàn ông trung niên lập tức truy vấn. "Ngươi nhìn a, hôm trước hoàng hôn đám kia nô lệ binh đem rất nhiều thi thể ném vào trong biển. Lúc ấy chúng ta đều tận mắt thấy. Ngươi còn nhận ra trong đó có mấy cỗ thi thể là Vitisius gia tộc người. Có thể thấy được đám này nô lệ tại chiếm lĩnh thành Pompeii về sau, trong thành giết không ít người. Hơn nữa không ít là thành Pompeii đại nhân vật." Tiger Chamus đàm luận quan hệ chính mình vấn đề sinh tử, vẫn như cũ là một bộ tùy tiện giọng điệu. "So sánh với bọn họ, chúng ta bất quá là mấy cái không có ý nghĩa thương nhân. Giết chết chúng ta là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng bọn hắn lại đem chúng ta cầm tù tại lưu dân ở lại nhà lầu bên trong. Có người chuyên trông coi, còn mỗi ngày cho đưa cơm ăn. Cái này có thể so sánh trực tiếp giết chết muốn phiền toái nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, đám này nô lệ chỉ sợ là muốn giữ lại chúng ta. Có việc cần hoàn thành. Dalmatia, ngươi tại Rhizium thế nhưng là lấy khôn khéo nổi danh. Ta không tin ngươi nhìn không ra điểm này. Nhìn ra lại như thế nào? Cái kia gọi Dan Matia người. Đàn ông trung niên trên mặt sầu lo nói. Nô lệ ngu muội thuận theo. Chỉ khi nào nổi lên phản kháng. Thường thường sẽ thay đổi càng thêm bạo ngược. Làm việc cũng không thể đoán. Hôm nay có lẽ còn nghĩ muốn giữ lại ngươi ta tính mệnh. Ngày mai nói không chừng liền phải chém đứt ngươi đầu của ta làm bầu rượu. Chúng ta mệnh đều trưởng khống tại những này nô lệ trong tay. Liền giống như bị bắt vớt lên cá. Tùy thời đều có thể bởi vì bọn họ một cái không cao hứng mà bị chém đứt đầu. Ai nha, có thể sống một ngày là một ngày đi. Ngược lại tại đám này nô lệ đem ta bắt lấy thời điểm đó bắt đầu. Ta liền đã làm tốt bị giết chết xấu nhất chuẩn bị. Tiger Chambers xem thường nói. Ánh mắt quét về phía bên cạnh một cái đóng chặt cửa gỗ lúc. Nhịn không được hỏi. Grotius đi ra qua sao? Không có. Dan Matia lắc đầu thở dài. Hôm qua hắn vẫn tại phàn nàn chính mình vì cái gì không thể phản ứng nhanh một chút nữa. Không phải liền có thể kịp thời xông ra bến cảng. Mà sẽ không bị bọn này nô lệ bắt được. Đoán chừng hắn hiện tại đã bị tự trách cho làm điên mất rồi. Đúng vậy a. Cùng những cái kia kịp thời chạy ra cảng khẩu người so sánh. Chúng ta xác thực thật xui xẻo. Tiger Chambers thở dài một tiếng về sau liền lười nhác nghĩ nhiều nữa. Miễn cho ảnh hưởng tâm tình của mình. Hắn đang muốn quay người trở về phòng chậm rãi hưởng dụng bữa sáng. Đã thấy Dan Matia bỗng nhiên đem thân thể dò ra ban công. Những này các nô lệ lại muốn làm gì? Tiger Chambers trong lòng giật mình. Quay người hướng ra phía ngoài ngóng nhìn. Bọn hắn chỗ chỗ ở là liên tiếp cảng khẩu một tòa ba tầng lầu cao hình chữ nhất lầu đá. Là Pompeii bến cảng quan viên chuyên môn cho thuê bến tàu lao lực ở lại. Mỗi một tầng bị chia cắt thành rất nhiều nhỏ hẹp gian phòng. Hai bên đã là hành lang. Cũng là ban công. Mà Tiger Chambers bọn hắn ở lại gian phòng hành lang là quay lưng biển cả. Đối mặt bến cảng khu dân cư. Lúc này hai người nhìn thấy vô số cầm trong tay vũ khí. Nhưng khôi giáp cũng không tề chỉnh nô lệ các binh sĩ tràn vào phiến khu vực này. Tại một hồi la hét, nhục mạ, đầy trách móc ồn ào náo động làm ầm ĩ về sau. Khu dân cư phía trước khối kia dùng cho tạm thời cất đặt cùng vận chuyển hàng hóa đất chống chật. Nick khu bến cảng cư dân. Hôm qua đám này cường đạo cũng là như hôm nay đồng dạng. Cưỡng ép đem cảng khẩu người triệu tập lại, kích động gia nhập đội ngũ của bọn hắn. Kết quả có không ít bến cảng nô lệ cùng dân tự do chịu bọn hắn mê hoặc mà trở thành đám này cường. Đạo một phần tử, hôm nay bọn hắn lại tới chiêu binh sao? Mang theo nghi hoặc cùng bất an. Hai người ngừng chân hành lang, ngừng thần lắng nghe, bọn hắn chỗ ở nhà lầu khoảng cách đám người rất gần. Nô lệ thủ lĩnh kêu to thanh âm loáng thoáng truyền vào trong tai. Đám này cường đạo lại muốn đem Pompeii cư dân toàn bộ đuổi ra thành. Dan Matia trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Không, bọn hắn nói cũng không phải đuổi. Mà là mời, mỗi chủ hộ động ra khỏi thành gia đình có thể được một cái ngân tệ đền bù toàn bộ nhà đều bị. Đoạt đi, một cái ngân tệ có thể đền bù cái gì? Dan Matia có chút tức giận nói, ít ra bọn hắn làm ra dạng này dáng vẻ, đồng thời còn cho phép người Pompeii lúc rời đi mang đi chính mình tài vật. Người ta lúc nào nghe nói qua sơn phỉ cướp biển từng có nhân từ như vậy cử động. Tiger Chambers vẻ, mặt nghiền ngẫm nói rằng, mèo khóc con chuột giả từ bi mà thôi, tới cuối cùng bọn hắn vẫn là phải dùng vũ lực đến uy hiếp. Dan Matia giọng căm hận nói rằng, phía trước không ngừng truyền đến thút thít cầu khẩn thanh âm để hắn tỏa ra thọ tử hồ bi cảm giác. Không biết rõ người La Mã đến cùng đang làm gì. Cũng không tiếp tục phái binh tiêu diệt những cường đạo này. Ngược lại bỏ mặc bọn hắn tiếp tục độc hại Campania. Người La Mã bị đánh bại hai lần. Đoán chừng hiện tại cũng không dám tùy tiện phái binh đi. Lại nói hiện tại lại nhanh tới tranh cử sang năm quan chấp chính thời điểm. Chuyện của nhà mình khẳng định so đồng minh sự tình quan trọng nhiều. Tiger Chambers giọng mang cháo. Phúng nói. Cái gì nhà mình? Nhà hắn. Bây giờ chúng ta đều là công dân La Mã. Danmatia nhắc nhở, người nói sai, người là công dân La Mã, mà ta chỉ là người Sicilian. Tiger Chambers lạnh giọng nói rằng, Danmatia lúc này mới chợt hiểu nhớ tới. Brizium cùng Messina mặc dù chỉ cách xa nhau một cái chật hẹp eo biển, nhưng là bây giờ cả hai tại Rome bên trong chỗ được hưởng chính trị địa vị lại có cách biệt một trời. Mấy chục năm trước Rome nội chiến cuối cùng để tất cả người Italia đều trở thành công dân La Mã. Mà Sicilian nhưng như cũ là Rome một cái hành tỉnh. Người Sicilian không được hưởng công dân La Mã quyền lợi. Danmatia trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Chỉ có thể trầm mặc. Tiger Chambers quay người mong muốn trở về phòng. Dư quang lại thoáng nhìn phía dưới một người mặc hoa lệ trường bào nam tử dẫn một đội nô lệ binh. Sĩ đi vào lâu bên trong. Có người tới. Không phải là tìm chúng ta à. Tiger Chambers dự cảm không sai. Chỉ chốc lát sau người mặc hoa lệ chạy cự ly dài nam tử liền xuất hiện ở hai người bọn họ trước mặt. Người này mặc dù mặc không tầm thường. Nhưng làn da ngăm đen thô ráp. Đi đường khập khiễng. Cho người ta một loại khỉ đội mũ giả người buồn cười cảm giác. Nhưng hắn không chút nào cảm thấy tự ti. Ngược lại mỉm cười hỏi. Xin hỏi Messina thương nhân Tiger Chambers là vị nào? Tiger Chambers đè nén xuống bất an trong lòng. Khẩn trương nói rằng. Ta chính là. Nam tử mỉm cười hướng hắn gật gật đầu. Nhìn về phía Danmatia. Như vậy ngươi là Hibernian thương nhân Crossius. Vẫn là Rhizium thương nhân Danmatia. Ta là Danmatia. Danmatia nhìn trộm nhìn phía sau nam tử mấy cái kia hung thần ác sát nô. Lệ binh sĩ, tiếng nói đều đang run rẩy. Crossius đâu? Nam tử hỏi, Tiger Chambers chỉ bên cạnh đóng chặt cửa gỗ. Ở bên trong, hôm qua một mực không gặp hắn đi ra qua. Tựa như là bệnh, nam tử hướng bọn lính phía sau ra hiệu một chút. Sau đó đi vào Tiger Chambers gian phòng. Trong miệng nói rằng. Lần này ta tới, là có chuyện muốn cùng các ngươi thương lượng. Trong căn phòng nhỏ hẹp ngoại trừ rải trên mặt đất, một khối ván giường, không có cái gì. Trong không khí tràn ngập một cỗ khó ngửi mùi thiêu. Nam tử một chút cũng không có ghét bỏ thần sắc, trực tiếp đặt mông ngồi ở ván giường bên trên. Tùy ý trường bào bao trùm tại dính đầy bụi bặm mặt đất. Hai người cũng ngồi xuống đi. Chúng ta từ từ nói. Nam tử vừa dứt lời. Tiger Chambers lập tức ngồi ở ván giường một bên khác. Danmatia do dự một chút. Dùng tay lướt qua mặt đất. Ngồi ở nam tử đối diện. Ta trước tự giới thiệu mình một chút. Nam tử cao giọng nói rằng. Ta gọi Pigray. Là tự do Italia quân đội thuộc hạ Maximus bộ đội quan thương vụ. Nam tử một câu nói kia bên trong. Liền chứa rất nhiều tin tức. Tiger Chambers đánh bạo hỏi. Xin hỏi cái này tự do Italia quân đội là Pigray đang muốn trả lời. Nhìn thấy thủ hạ binh lính đẩy một mình vào đây. Người kia hình thể gầy gò. Đầu từ đầu đến cuối buông thõng. Trong miệng một mực tại thấp giọng lẩm bẩm lấy cái gì. Người này là Crossius sao? Pigray chỉ vào hắn hỏi. Là hắn. Tiger Chambers đáp lại. Để hắn ngồi chỗ đó đi. Pigray nói xong. Binh sĩ liền theo lấy Crossius bả vai, cưỡng ép để hắn ngồi ở cạnh cửa. Trong phòng ngồi bốn người, liền đã mau đem gian phòng chất đầy. Tự do Italia là chúng ta toàn bộ đội ngũ danh tự. Chúng ta sở dĩ khởi xướng bạo động, phản kháng Rome, chính là mong muốn để Italia từng cái thành bang, từng cái chủng tộc có thể thoát khỏi Rome nghiền ép, lần nữa khôi phục tự do. Pigray vẻ mặt tự hào nói mới từ Maximus nơi đó học được lời nói. Mà Tiger Chambers, Danmatia như nghe thiên thư. Thần sắc hơi có vẻ ngốc trệ. Maximus là tự do Italia quân đội thủ lĩnh một trong. Cũng là thủ lĩnh của ta. Tòa thành thị này chính là hắn đơn độc dẫn quân đánh hạ. Pigray tự hào nói. Còn lại hai người thần sắc bắt đầu động dung. Chúng ta chỉ là muốn đả kích cam tâm vì Rome hiệu lực người Campania. Đối với đến từ xa xôi phương Nam các ngươi vốn không ý mạo phạm. Sở dĩ đem các ngươi trông giữ lên. Cũng là vì bảo hộ các ngươi an toàn. Pigray nói nghiêm túc. một bộ vì bọn họ suy nghĩ bộ dáng. Hiện tại thành nội thế cục đã ổn định, cho nên Maximus thủ lĩnh phái ta tới, chuẩn bị thả các ngươi rời đi. Ngươi thật muốn thả chúng ta đi? Danmatia kích động mà hỏi. Đương nhiên, Pigray trùng điệp gật đầu. Chúng ta chẳng những sẽ thả các ngươi đi, sẽ còn đem các ngươi mang tới thuyền, hàng hóa, còn có thủy thủ đều trả lại các ngươi. Thật, ta là đại biểu Maximus thủ lĩnh cho các ngươi nói chuyện. Đương nhiên là thật. Tiger Chambers cùng Danmatia rốt cục mặt lộ vẻ vui mừng, chăm miệng một lời vội vàng nói rằng, kia thật sự là quá tốt. Xin hỏi chúng ta lúc nào có thể rời đi? Tùy thời đều có thể. Pigray giống như cười mà không phải cười nhìn xem ba người. Thân thể bỗng nhiên nghiêng về phía trước, trầm giọng nói rằng, chỉ là các ngươi tân tân khổ khổ từ phía nam lại tới đây, bị kinh hãi, còn bị tổn thất, lại cái gì đều không được đến, cứ như vậy hai tay trống không trở về, các ngươi cam tâm sao? Xin hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Tiger Chambers trong lòng hơi động, hỏi dò. Các ngươi tới thành Pompeii đến mậu dịch, đơn giản chính là vì Campania rượu nho, dầu ô liu hay là lúa mì? Pigray nặng thêm ngữ khí nói rằng, những vật này, chúng ta chẳng những có, hơn nữa số lượng to lớn, phẩm chất vô cùng tốt. Pigray dừng lại miệng không nói, có thâm ý nhìn chăm chú trước mắt hai người. Không đợi Tiger Chambers cùng Danmatia làm ra phản ứng, một mực cúi thấp đầu Crocius đột nhiên đánh tới, trong miệng la lên, Felonian rượu nho có sao? Ta muốn 50 bình. Pigray giật nảy mình, nhưng nhìn thấy đối phương vẻ mặt kích động, hắn chợt lộ ra mỉm cười. Đừng bảo là Felonian rượu nho, Statanian rượu nho cùng Calenian rượu nho chúng ta đều có. Lúc ấy Campania sản xuất 3 loại chất lượng tốt rượu nho. Đừng nói là 50 bình. Ngươi muốn 1000 bình, ta cũng có thể lấy ra bán cho ngươi. Ngoặc kép, hết chương.